Chiến thần Cuồng Phong, chương 2108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2108 thật chính xác thực lực của Tần Vũ Phong khủng khiếp như thế nào, nhưng Diệp Thanh Đình không có thời gian nghĩ nhiều chuyện như vậy, chỉ là mệt mỏi đối với Lâm Ngọc này. Theo như những gì Tần Vũ Phong nói, Diệp Thanh Đình dùng nội lực truyền đến mắt của cô. Ngay sau đó, Diệp Thanh Đình nhìn thấy một đoàn nội lực hình người, đứng ở tại chỗ, không ngừng ném vũ khí ngầm về phía cô ta. Đã tìm thấy rồi, đồng tử của Diệp Thanh Đình đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc phát hiện Lâm Ngọc. Cũng nên biết rằng, thực lực của Lâm Ngọc không cao lắm. Chỉ là, phương pháp tu luyện nội lực mà anh ta tu luyện thật sự rất kỳ quái. Có khả năng đạt đến mức tàng hình, nhưng bây giờ, lời khuyên của Tần Vũ Phong đã nhận được. Lợi thế lớn nhất của Lâm Ngọc đã biến mất. Diệp Thanh Đình cười khẽ, khỏe mày lộ ra vẻ vui mừng, vung cây roi dài trên tay rút về phía Lâm Ngọc. Đồng thời lúc đấy, Tần Vũ Phong nhẹ giọng nói. Diệp Kính Dương, hả? Diệp Kính Dương quay đầu nhìn Tần Vũ Phong hỏi. Làm sao vậy? Ngay sau đó, Diệp Kính Dương đã nhìn thấy cảnh tượng khó tin nhất trong cuộc đời mình. Tần Vũ Phong biến mất ở trước mặt anh ta. Không phải là cảm giác hiện diện yếu, mà đúng là vừa mới biến mất. Mẹ kiếp, anh ta đâu rồi? Diệp Kính Dương không nhịn được tát một cái vào mặt mình một cái. Nói chuyện cẩn thận, bóng dáng Tần Vũ Phong lại xuất hiện trước mặt Diệp Kính Dương. Diệp Kính Dương không quan tâm đến vẻ mặt đau đớn của mình, há mồm không nói được lời nào. Tần Vũ Phong phủi bụi ở tay mình, đó chỉ là một trò nhỏ con mà thôi. Anh, Diệp Kính Dương sửng sốt, anh gọi đây là trò nhỏ con á? Tần Vũ Phong hờ hững nhún vai. Khả năng kiểm soát nội lực của anh đã đạt đến mức độ thành thạo. Ngay cả hơi thở của âm dương sư và hơi thở của những người trong quỷ môn quan cũng có thể được giả dạng được. Thay đổi hình thức sức mạnh bên trong để làm biến dạng ánh sáng và bóng tối của cơ thể anh, và để cơ thể anh đi vào trạng thái tàng hình. Có thể coi là chuyện khó không? Đối với Tần Vũ Phong, đương nhiên không phải là một chuyện gì khó khăn. Cách chương.